Trọng sinh đại đạo ta, chương 116, Toái Lô giả, góc truyện audio.com, Lục Ly tiếc nuối không gặp được Boss ẩn tàng, những người khác lại không biết đến sự tồn tại của Boss ẩn tàng. Lúc này thông qua phó bản, một đám hưng phấn như cái gì vậy, kẻ tay đỏ tàn mộng đã lao như điên đi sờ thi thể. Vanessa tuy rằng mồ côi từ nhỏ, nhưng dù sao cũng là đại tiểu thư của hội huynh đệ Defias. Đồ vật xuất ra sao có thể keo kiệt, Lục Ly cũng có chút mong đợi. Áo choàng huynh đệ hội, hoa, là áo choàng hắc thiết của đạo tặc đó. Kèm thêm kỹ năng che giấu tung tích, hiệu quả ẩn hình tăng mạnh 50. Lục Ly ca ca, đây là đồ tốt đúng không? Tàn mộng cùng đội ngũ đã lâu. Kiến thức về phương diện trang bị có chút tiến bộ. Ít nhất có thể từ đặc hiệu phân biệt giá trị. Đương nhiên, Lục Ly gật gật đầu. Trong lòng lại có chút thất vọng. Áo choàng huynh đệ hội quả thật không tồi. Rất nhiều tân thủ đều hy vọng có được kiện áo choàng này. Dùng bù lại thực tế không đủ trong quá trình tiềm hành của mình. Nhưng đối với người như Lục Ly, tác dụng của kiện áo choàng này không có cái ý nghĩa gì. Huống chi áo choàng ám ảnh của hắn còn cực phẩm hơn. Đừng thất vọng, cầm đi, nếu có cơ hội tìm người đổi trang bị cũng được. Úy Lam Hải Phong vừa nhìn sắc mặt Lục Ly, liền biết hắn có cái càng tốt hơn. Bất quá mọi người vẫn là nhất trí quyết định kiện trang bị này phân cho Lục Ly. Lục Ly cũng không khách khí, nhét kiện trang bị này vào ba lô. Chiếc nhẫn của Defias là nhẫn nha, thật xinh đẹp. Ba nam sinh mặt đầy hắc tuyến. Này là cái gì cùng cái gì? Nói thuộc có tốt hay không? Ai sẽ đi quản nó đẹp hay không? Thanh đồng, thêm 5 điểm nhanh nhẹn, 2 điểm lực lượng, không có đặc hiệu, ánh mắt tàn mộng cũng rất cao. Không phải hắc thiết liền không phải là đồ tốt, vẫn tốt hơn so với cái trên người ngươi. Đổi đi, trang bị trong dự kiến. Lục Ly thở ra một hơi, biết phó bản lần này coi như hoàn mỹ kết thúc. Lục Ly ca ca, ngươi không cần sao? Tàn mộng quả thật phi thường muốn, bất quá không phải bởi vì kiện trang bị này tốt hơn so với cái trên người nàng, mà là màu sắc chiếc nhẫn này giống như lục phỉ thúy. Hình dạng tinh xảo, thật sự là rất đẹp, ngươi cầm đi, nhẫn này không tốt hơn so với cái trên người ta. Nhìn bộ dáng thích thú của tiểu nha đầu kia, cho dù tốt hơn so với cái trên người mình, Lục Ly cũng không tiện muốn. Cảm thấy phó bản này cũng không có cái áp lực gì. Lúc nào bắt đầu độ khó cao hơn? Úy Lam Hải Phong hỏi. Ít nhất cũng phải đợi đến ngày mai đi. Đợi ta đi giết boss. Các ngươi mang tàn mộng đi luyện cấp. Đẳng cấp của nàng quá thấp. Lục Ly lắc đầu. Lục Ly hiện tại cấp 16. Úy Lam Hải Phong, Hoa Để Ly Tình cùng Tam Nguyệt Vũ đều là cấp 15. Chỉ có tàn mộng còn kém một điểm kinh nghiệm mới có thể đến cấp 15. Tàn mộng lập tức gục đầu xuống. Nàng là học sinh, ban ngày phải lên lớp, buổi tối mới có thể chơi trò chơi. Tuy nói lúc chơi trò chơi là ngủ không sâu, nhưng cũng không thể liên tục không nghỉ ngơi. Cho nên đẳng cấp tự nhiên sẽ tụt hậu rất nhiều. Yên tâm đi, nhất định sẽ không để nàng tụt lại quá nhiều. Úy Lam Hải Phong vỗ ngực cam đoan. Cũng đừng khiến nàng quá mệt mỏi. Nhìn thấy tiểu nha đầu đầy mặt áy náy, Lục Ly nháy mắt mềm lòng. Từ phó bản đi ra, Lục Ly trước tiên đi làm một ít dược tề trị liệu trung cấp. Sau đó đi phòng đấu giá. Đầu tiên mua mũi tên có điểm công kích tương đối cao. Sau đó bắt đầu xem loại vũ khí nỏ tiễn. Hắn định lợi dụng thời gian còn thừa hôm nay đi giết hư ảnh Illidan lần nữa. Đồ vật mà thứ này rơi ra thật sự quá tốt, có thể hấp dẫn hắn tốn công phu gần nửa ngày, ngồi xổm ở một địa phương không ngừng mà kéo cung bắn tên. Mệt hộc máu tam thăng, ba nơi, cũng chỉ có hư ảnh Illidan, vong hồn kỵ sĩ sớm bị hắn ném ra sau đầu. Một là ngoại trừ giết liền không nghe nói qua có thể rơi ra cái thứ gì tốt. Hai là kia địa phương đã bị người của Vinh Diệu phát hiện. Mặc kệ bọn họ có thể đánh chết boss hay không, thì người khác cũng đừng hy vọng đánh boss trên địa bàn bọn họ. Lực công kích của cung hắc thiết cấp 5 trên người hắn quá yếu. Cho dù có sát thương thuộc tính độc, đánh hư ảnh Illidan cũng phải tốn rất nhiều thời gian, cho nên có một cái vũ khí viễn trình tốt chính là chuyện lửa xém lông mày. Trang bị trong phòng đấu giá càng ngày càng phong phú, có điều muốn nhìn thấy cực phẩm vẫn tương đối khó. Phí thủ tục phòng đấu giá là 5, cũng là một khoản tiêu phí không nhỏ. Lục Ly còn biết, sau lần thứ 3 hệ thống đổi mới, phí giao dịch này sẽ càng cao, lên tới 10, do đó xuất hiện một lượng lớn cửa hàng làm sinh ý trong thời gian ngắn. Lục Ly tạm thời còn không có tính toán mở tiệm, nguồn cung không đủ, sẽ mệt đến mặc quần cũng không có thời gian. Về phần mua cửa hàng thì càng đừng nghĩ. Đại bộ phận nhân vật chính chơi game bên trong dạng đông này dùng đến các thủ đoạn không thể thực hiện được để vơ vét của cải. Người ta hoàn toàn không bán. Trong hiện thực 10 đại tập đoàn tiến vào chiếm cứ trò chơi kiến lập văn phòng giả lập. Đều chỉ có thể kiếm đất trả tiền thuê. Đang xem, đôi mắt Lục Ly đột nhiên sáng lên. Toái lô giả, hắc thiết, sát thương 20, 28, nhanh nhẹn, 6, đặc hiệu. Xác suất nhất định đâm xuyên mục tiêu tạo thành thương tổn. Trang bị yêu cầu đẳng cấp 10, độ bền 13. 32, tốt hơn so với kiện hắc thiết cung cấp 5 trên lưng Lục Ly. Kịch độc săn cung, hắc thiết, 15, 24, nhanh nhẹn, 3, đặc hiệu, mục tiêu bị công kích xác suất nhất định nhận đến độc tính thương tổn. Trang bị yêu cầu đẳng cấp 5, bền 28, 28. Thuộc tính nhiều hơn 3 điểm, công kích chỉnh thể tăng lên 1 cấp bậc, phương diện đặc hiệu cũng không kém bao nhiêu. Càng quan trọng là, toái lô giả là nỏ, tốc độ công kích so với kịch độc săn cung nhanh hơn rất nhiều. Nói như này, cung công kích 10 phát, nỏ có thể công kích 13 đến 15 phát, sát thương đâm xuyên, đây là một đặc hiệu cực phẩm rất thường thấy của loại trang bị cung nỏ. Đâm xuyên cũng có ý nghĩa hàm xúc là không đếm xỉa đến phòng ngự. Có thể đối với mục tiêu tạo ra mức độ sát thương bạo kích lớn nhất. Giống như nói Lục Ly cầm chiếc cung này đi đánh hư ảnh Illidan. Nếu dưới tình huống bình thường có thể đánh 20-30 điểm máu. Một khi xuất hiện đặc hiệu đâm xuyên, ít nhất cũng đều trên 60 điểm sát thương. Tốt hơn so với sát thương độc tố đã biến mất của kịch độc săn cung đã theo không kịp thời đại. Trang bị tốt, giá cũng không rẻ, người bán tâm đen trực tiếp kêu giá lên đến 15 kim tệ. Vừa kiếm được 100 vạn, trong tay cũng không phải không có kim tệ, Lục Ly nơi nào sẽ rối rắm chuyện lông gà vỏ tỏi ấy. Mua được cung nỏ, hắn lại bắt đầu tìm kiếm sách kỹ năng tinh thông cung nỏ. Loại sách kỹ năng này không phải rất thường gặp, hơn nữa lượng nhu cầu đặc biệt lớn. Lục Ly tìm một hồi vẫn không tìm được, không tìm được liền bỏ đi. Cung nỏ tinh thông của thợ săn là đề cao sát thương tổng thể 5. Phi, không phải, chức nghiệp thợ săn dù cho học được cung nỏ tinh thông. Nhiều nhất cũng chỉ tăng thêm 2. Sát thương, với hắn mà nói không phải rất trọng yếu. Mua đủ đồ, Lục Ly đi hư không thâm nguyên. Hư không thâm nguyên vẫn khiến người kinh tâm động phách như vậy. Lục Ly đứng ở trên vách núi nhìn xoáy nước không ngừng xoay tròn. Liền cảm thấy buồn nôn. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là một người kiên nghị. Sau khi hít sâu một hơi liền tung người nhảy vào lốc xoáy. Biến thân thành tiểu hải báo. Kế tiếp chính là chờ đợi lâu dài. Lần này không có may mắn như lần trước. Hắn ở trong nước xoay tròn thật lâu, cũng không được quăng vào động đá vôi, chỉ có thể không biết làm sao mà ở trong nước nhẫn nại. Lục Ly là một kẻ thành công, trong trò chơi có vô số người bội phục hắn, ghen tị hắn, cừu hận hắn, thế nhưng đại bộ phận người đều sẽ không khinh thị hắn. Chỉ có số ít gia hỏa đổ mưa không bung dù nhất định kiên trì cho rằng hắn dựa vào vận khí. Giống như lục phủ ngũ tạng đều xoay tròn cùng lốc xoáy. Người bình thường sớm đã tự sát thoát ra ngoài. Thế nhưng hắn không giống vậy. Thời điểm thế này, hắn luôn nhớ tới kiếp trước. Nhớ tới cảm giác tuyệt vọng ấy. Chìm nổi trong lốc xoáy quả thật không quá dễ chịu. Nhưng vô luận thân thể khó chịu cỡ nào. Trong lòng hắn luôn có hy vọng. Có vướng bận, nguyện ý vì người này mà phấn đấu. Trong thống khổ như vậy. hắn thậm chí cảm nhận được một tia cảm giác hạnh phúc. Quả thật chính là một kẻ biến thái. Hệ thống không có tra tấn hắn lâu lắm, ước chừng qua hơn nửa giờ. Thân mình nhẹ bẫng, hắn bị quăng vào hang đá, ngẩng mặt nằm trên mặt đất băng lãnh cứng rắn trong hang đá. Lục Ly vẫn còn cảm giác chính mình đang xoay tròn, dãy giụa giải trừ hình thái biến thân hải báo. Hắn quỳ rạp trên mặt đất nôn ra một trận, qua một lúc trì hoãn quá mức, nhưng ngả lảo đảo đi vào cửa đá. Chìa khóa lần trước sau khi dùng qua một lần sẽ không biến mất. Hắn lấy ra cắm vào trong lỗ hổng trên cửa đá, ma pháp trận trên cửa đá khởi động, mở ra lồng giam của hư ảnh Ilian. Chưa xong còn tiếp, cách chương.